13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, đệ nhị chương nhớ lại Khuynh Thành, 2, của chúng ta bộ lạc vẫn ẩn cư thâm sơn trong, bởi vì trong tộc quá nhiều pháp khí bảo vật làm cho người thèm nhỏ dãi. Vì thế bộ lạc vẫn làm ngăn cách với nhân thế cuộc sống, cùng ngoại giới cả đời không qua lại với nhau, mặc dù như thế. Vẫn là không thể thiếu vì cướp đoạt tộc của ta bảo vật mà người tới các. Dù cho trong tộc đại tế sư luôn luôn có thể làm cho những người này có đến mà không có về. Nhưng bọn họ vẫn là làm không biết mệt. Hắn sẽ là trong đó một cái sao? Ta không biết, nhưng nhìn thấy hắn đầy người máu tươi. Tái nhợt khuôn mặt, ta còn là không khỏi mềm hạ tâm ân y cho tới nay ta đều là ở cha nương còn có mâu ly trong lòng. Bàn tay lớn lên. Đây là làm cho ta lần đầu tiên đối mặt máu chảy đầm đìa sinh tử. Nhìn thấy Hạ Viêm, ta lần đầu cảm nhận được tử vong tàn khốc vô tình. Cha nương đều đã từng tất cả dặn dò qua ta, thiết không thể tùy ý để lộ ngoại nhân tộc của ta bí mật. Như vậy cứu hắn, có tính không để lộ tộc của ta bí mật đâu. Ta cảm thấy không tính, thế là ta cứu hắn. Hạ Viêm thụ bất quá chỉ là bị thương ngoài da. Liên tiếp mấy ngày không có ăn uống gì mới là làm cho hắn té xỉu nguyên nhân chủ yếu. Này đầy khắp núi đồi thảo dược sảm thượng tộc của ta linh dược một phu. Hơn nữa trong lòng còn chưa kịp ăn thịt khô. Ta dễ dàng trị hắn. Hắn tỉnh, nhìn thấy ta lúc còn sửng sốt thật lâu. Sau này chính mình sau khi chết tiến vào tiên giới gặp được thần nữ. Ta bị chọc cho cười ha hả. Thật không biết nguyên lai còn có người so với ta cùng tộc nhân càng phải tin tưởng thần thị. Của ta trong tộc từ trước đến nay không cười giấu giếm sỉ gian dại. Vì thế của ta vui mừng cười to cũng làm cho hắn chú mục hồi lâu. Hạ Viêm cùng Mâu Ly không giống với. Cùng cha nương còn có trong tộc người khác đều không giống với. Hắn không hiểu pháp thuật, nhưng hiểu được rất nhiều ta đã gặp qua. Cũng không muốn quá chuyện tình. Ta mở to hai mắt lắng nghe, tựa như hồi bé nghe Mâu Ly kể chuyện xưa bình thường nghiêm túc. Hắn kinh ngạc ta ngay cả thuyền gỗ ra sao bộ dáng cũng không biết. Ta cũng kỳ quái hắn thậm chí ngay cả của mình thủ hộ thú cũng không có. Của ta quốc gia so với ở đây tốt hơn rất nhiều. Hắn nhẹ niệp của ta ống tay áo. Nếu như ngươi đến đó lý liền không bao giờ nữa tất mặc như thế phải thô y sam. Bởi vì có rất nhiều mỹ lệ lại hoa lệ lăng la tơ lụa, đột nhiên theo Hạ Viêm trong mắt thấy được. Trước đây chưa bao giờ thấy gặp được nóng cháy. Ta không khỏi gò má nóng lên, làm bộ vô sự bàn đừng tục chải tóc nhẹ khẽ lắc đầu. Cha ta nói, ai cũng không thể ly khai ở đây, hắn rất thất vọng. Liền ngôn ngữ đều biến thiếu, bởi sắc trời đã tối vô pháp lập tức lên đường. Ngày đó ban đêm. Ta đem hắn an bài ở Mâu Ly dùng để tu luyện trong sơn động. Nơi đó rất an toàn, cũng có ngọn đèn cùng thức ăn. Này canh giờ Mâu Ly xác thực sớm liền rời đi. Chỉ cần ta đợi sáng sớm ngày mai đem Hạ Viêm cất bước là được. Khi ta đem hắn tất cả chuẩn bị hào, chuẩn bị rời đi lúc, Hạ Viêm đột nhiên hỏi ta, ngươi, gặp qua quỷ mặt linh hoa sao? Ta hướng hắn gật gật đầu. Trong tộc khắp nơi đều là linh hoa. Linh hoa là ta trong tộc thánh vật, cũng là tu luyện pháp thuật chí bảo. Quỷ mặt linh hoa có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất tử sao? Ta lắc đầu, linh hoa bất quá có thể giúp tu luyện pháp thuật. Cũng sử pháp lực gấp bội mà thôi. Nó cũng không thể chữa bệnh, Hạ Viêm ngẩn ra. Không để ý bả vai chỗ cành cây hoa thương dứt khoát ngồi dậy. Ngươi xác định sao? Linh hoa chỉ là đối pháp thuật tu luyện người lại vừa hữu dụng. Đương nhiên, linh hoa là ta trong tộc thánh vật, ta làm sao sẽ không biết, làm tộc trưởng chi nữ. Nhiệm vụ của ta đó là trông coi linh hoa, từ nhỏ cha nói cho ta biết, quỷ mặt linh hoa là trong tộc chí bảo, nếu như bị tâm thuật bất chính người dùng để tu luyện ta thuật. Tất nhiên sẽ khiến tai nạn, nghe xong lời của ta. Hạ Viêm sắc mặt ngưng trọng cúi đầu không nói, tựa hồ đang trầm tư cái gì, ta không dám lại quấy rầy hắn, Mâu Ly nghiêm túc tu lúc luyện, sẽ không làm cho ta quấy rầy. lúc về đến nhà đã là nguyệt thượng đầu cành. Mâu Ly lần đầu đối với ta lãnh hạ mạt, không ngừng truy vấn ta đi nơi nào, hoặc là gặp qua người nào. Không biết tại sao, ta nói với hắn nói dối, chưa nói cho hắn biết Hạ Viêm chuyện tình. Tưởng tượng Mâu Ly biểu tình, nói thật, ta cảm thấy có chút sợ hãi, thấy ta đầy người bụi. Mâu Ly không có tiếp tục hỏi tới, trái lại cho ta thịnh hảo cơm, nhìn ta từng miếng ăn xong, ta thì ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nếu như hắn hỏi lại đi xuống nói, lời của ta Lý nhất định sẽ xuất hiện cạm bẫy, dù sao hắn hiểu rất rõ ta, mà ta cũng không thế nào hiểu được nói dối. Đêm hôm đó, ta lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được thấy. Một hồi lo lắng ban đêm gió lớn, Hạ Viêm ở trong sơn động sẽ thụ phong hàn, một hồi lại lo lắng sơn lâm chung có sai lang hổ báo. Minh trời trong sơn động chỉ còn lại có không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Nhưng mà, xuất hiện ở trước mặt ta tối đa, hay là hắn như lửa bình thường rừng rực ánh mắt, trời còn chưa có sáng choang thời gian, ta liền sờ soạng bò dậy, đã là bởi vì lo lắng hắn an nguy. Cũng là sợ hãi Mâu Ly tu luyện là phát hiện, tới sơn động lúc, Hạ Viêm còn đang ngủ say, ta đem hắn từ trong mộng đánh thức, kín đáo đưa cho hắn một bao lương khô, hắn tựa hồ có chút không muốn, vẫn dùng thâm thúy ánh mắt nhìn ta, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại luôn luôn muốn nói lại thôi, ta lại lo lắng được không được, nếu như hắn còn như vậy đình lại nói, Mâu Ly sẽ tới. Nếu như hắn bị người phát hiện, làm không tốt sẽ bị đại tế sư cầm tế thần, của ta lo lắng quả nhiên không phải dư thừa, ngay chúng ta chuẩn bị xuất động thời gian, Mâu Ly đột nhiên đi lên, Mâu Ly lạnh lùng nhìn ta, trong ánh mắt có trách cứ còn có lọt vào phản bội đau đớn. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cư nhiên không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Mâu Ly ánh mắt làm cho ta cuối cùng cảm giác mình dường như làm nhất kiện tội ác tay trời chuyện. Tình, Hạ Viêm cho rằng Mâu Ly muốn tức giận, vội vã đi lên phía trước một bước, đem ta kéo đến phía sau mình, trong nháy mắt đó ta có loại rất cổ quái cảm giác. Thật là nhớ, vẫn như vậy trốn ở phía sau hắn, Mâu Ly sinh khí, mặc dù ta không đi nhìn mặt hắn, mặc dù ta trốn ở Hạ Viêm phía sau. Cũng cảm giác được trên người hắn tản mát ra lạnh như băng tức giận. Ta biết không có thể trốn nữa. Nếu như lại trốn ở đó, Mâu Ly tùy thời có thể sẽ đối Hạ Viêm động thủ. Mặc dù chưa bao giờ thấy Mâu Ly thương tổn quá bất luận kẻ nào. Nhưng này trong nháy mắt ta tin, Mâu Ly cũng không thèm để ý giết làm cho hắn tức giận người. Quả nhiên, Mâu Ly muốn ta đem Hạ Viêm giao cho cha cùng đại tế sư xử trí. Kia cùng làm cho hắn đi thử có gì ly biệt, ta đau khổ cầu xin, nhưng Mâu Ly chính là không chịu nhả ra, thẳng đến ta giả ra nước mắt dịu dàng bộ dáng, Mâu Ly mới xoay người cố nén tức giận làm bộ cái gì cũng không thấy. Trước khi đi, Hạ Viêm theo trên tay gỡ xuống một chuỗi khắc đầy bùa chú chim trả vòng tay cho ta. Hắn nói cho ta biết, nếu như đi tới Hạ Thành Quốc cần tìm hắn. Chỉ cần hướng người đưa lên này vòng tay là được, buổi tối trở lại lấy, ta cầm lấy này vòng tay nhìn lại nhìn, nửa ngày cũng không nhìn ra có cái gì cổ quái đến. Mâu Ly mấy ngày cũng không từng cùng ta nói chuyện, ta cũng không dám để ý đến hắn, ta luôn luôn cho là hắn là thế gian tính tình người tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn vô luận ta thế nào điêu ngoa, thế nào phát giận, hắn cũng không từng nhăn quá chân mày. Nhưng ngày hôm qua, hắn giận thật à, mà ta cũng thực sự sợ, không đợi ta cùng với Mâu Ly khôi phục trước kia hòa thuận. Một tệ hơn tin tức truyền đến, cha muốn ta lập gia đình. Hết chương.